Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 461, Một Quyền. Phạt. Khi Chu Nguyên Long tóc không hao tổn xuất hiện tại trong rất nhiều tầm mắt kia lúc, thủ tịch Phong bên ngoài, cũng là không ngoài dự liệu gây nên ngập trời xôn xao, vô số đệ tử trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên kết quả này ngoài dự liệu của bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Ngô Hải hội tụ toàn lực một đòn mãnh liệt, không chỉ có không có đem Chu Nguyên đánh tan, hơn nữa nhìn bộ dáng này, tự hồ căn bản cũng không có đối với người sau tạo thành chút nào uy hiếp. Tại sao có thể như vậy? Vô số người lẩm bẩm nói. Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử tại trải qua một lát kinh ngạc về sau, rốt cuộc tỉnh táo lại, sau đó liền có âm thanh ủng hộ bộc phát mà lên, rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lúc trước trong nháy mắt, bọn hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên sẽ trở thành vị thứ nhất người bị loại, nhưng nào nghĩ tới, lại là như vậy kết cục. Thẩm Thái Uyên căng cứng khuôn mặt chậm rãi buông lỏng, hắn nhìn qua Chu Nguyên đạo thân ảnh đứng ở trên bệ đá không nhúc nhích tí nào kia, trong mắt có nồng đậm vui mừng chi ý hiện ra tới. Mà cùng Thẩm Thái Uyên nhất mạch lớn tiếng khen hay so sánh, cái kia Lục Hoành nhất mạch thì là yên tĩnh trở lại, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút không dám ra mắt trước mắt một màn này. Lục Hoành lạnh lùng khuôn mặt càng trở nên cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh kia, hàng ý đại thịnh. Trên không trung, Sở Thanh cũng là nhìn thấy một màn này, lúc này vỗ tay một cái, cười nói, cái này Chu Nguyên, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Khổng Thánh cao mày, trầm mặt một chút, thản nhiên nói, bây giờ nói lời này, còn hơi sớm một chút. Sở Thanh cười híp mắt, từ chối cho ý kiến. Mà tại bọn hắn chỗ càng cao hơn, to lớn trên quan liên, sáu bóng người ngồi xếp bằng, tản ra làm cho thiên địa cũng hơi run rẩy uy năng. Ánh mắt của bọn hắn lưu chuyển, khắp nơi giao thủ chi điểm bị bọn hắn thu vào trong mắt, đồng dạng, Chu Nguyên tình huống bên kia, cũng là bị bọn hắn đoán gặp. A, à, dẫn đầu lên tiếng, lại là Hồng Nhai Phong vị kia Cố Phong chủ, hắn thân thể cường tráng giống như thiết tháp, toàn thân huyết nhục giống như ở vào hô hấp trạng thái đồng dạng, khi thì cổ động, mà mỗi một lần cổ động, đều tựa như là có trầm thấp lôi minh tại thể nội truyền ra, loại thanh âm kia, nếu như không phải hắn tận lực áp chế mà nói, ngay cả không gian chung quanh đều sẽ bị rung sụp xuống tới. Đó là nhục thân cường hãn đến cực kỳ đáng sợ trình độ mới có thể đưa tới dị tượng. Mà Hồng Nhai Phong tại Thương Huyền Tông, chuyên tu ngoại luyện chi thuật, bàn về nhục thân cường đại, vị này Cố Phong chủ có thể nói là Thương Huyền Tông số một. Hắn cặp mắt kia, có quang mang lưu chuyển, nhìn chằm chằm Chu Nguyên mặt ngoài thân thể lưu chuyển ánh ngọc, hơi kinh ngạc lên tiếng nói, đây là Huyền Ngọc Bì. Không đúng. Huyền Ngọc Bì thế nhưng là huyền thánh thể mới có thể tu luyện mà ra. Nhưng vì sao có tương tự ba động? Cố Phong chủ thanh âm kinh ngạc, cũng là truyền vào năm người khác trong tai. Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cũng là có chút kinh dị nhìn qua một màn này, huyền thánh thể là Hồng Nhai Phong độc hữu chi thuật, chính là Thương Huyền Tông thất thuật một trong, Chu Nguyên một cái thánh nguyên phong tử đái đệ tử, hiển nhiên không có khả năng có tiếp xúc đến. Đem hắn đưa tới, hỏi một chút liền biết. Kiếm Lai Phong Linh Quân Phong chủ thản nhiên nói. Thanh Dương trưởng giáo lắc đầu, nói, lúc này ngay tại tỷ thí, không cần phân hắn chi tâm, dục thể của hắn tuy có ngọc bì tu thành, nhưng lại cũng không phải là chân chính. Huyền Ngọc Bì. Bất quá ta sở liệu không sai, hắn hẳn là cũng tu luyện một đạo ngoại luyện chi thuật, hơn nữa còn thoát thai từ huyền thánh thể. Cố Phong chủ kinh nghi lên tiếng, nói, thoát thai từ huyền thánh thể ngoại luyện chi thuật. Thuật này tại chúng ta Hồng Nhai Phong đều không tồn tại, hắn làm sao có thể biết? Muốn từ trong huyền thánh thể cải tiến ra một đạo nguyên thuật, hiển nhiên không phải một người đệ tử có thể làm được. Thanh Dương trưởng giáo cười cười, nói, Chu Nguyên đương nhiên là làm không được. Tại Thương Huyền Tông, có thể tiếp xúc đến Thương Huyền thất thuật, đồng thời làm ra cải biến, chỉ sợ cũng chỉ có cư trú ở Thánh Nguyên Phong Thâm Sơn Huyền Lão. Huyền Lão. Cố Phong chủ lúc này mới chợt hiểu, nếu như là vị này mà nói, vậy ngược lại là nói không được. Linh Quân Phong chủ trên khuôn mặt tuấn mỹ, nhíu mày, nói, Huyền Lão cử động lần này ngược lại là có chút không hợp quy củ. Tuyết Liên Phong Liên Y Phong chủ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là lo lắng cái này Chu Nguyên trở thành một cái dị số, làm cho ngươi nhất mạch kia nhúng chàm Thánh Nguyên Phong tâm tư thất bại a. Linh Quân Phong chủ thần sắc bất động, đối với Liên Y Phong chủ loại mỗi ngày nhằm vào này sớm đã thành thói quen, hắn nhìn về phía Lôi Ngục Phong Lôi Quân Phong chủ, nói, Lôi Quân Phong chủ trưởng quản trong tông hình phạt quy tắc, cảm nhận được đến Huyền Lão làm như vậy, có chút không lắm thỏa đáng. Lôi Đình Phong chủ vẫn như cũ là người mặc áo bào đen, sắc mặt lãnh túc, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi, hắn nhạt tiếng nói, hoàn toàn chính xác có chút không hợp quy củ, Bất quá lão già đáng chết kia ngoan cố giống như hòn đá, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy liền đi cùng hắn nói một chút đi, ta chỗ này quy tắc, chỉ sợ đối với hắn không có nhiều tác dụng. Linh Quân Phong chủ nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tại cái này Thương Huyền Tông, bàn về tư lịch, cũng liền Huyền lão cùng Lôi Quân Phong chủ cao nhất, ngay cả người sau đều đối với Huyền lão không có cách, vậy hắn lại cùng nó nói, chỉ sợ người cũng sẽ không phản ứng hắn. Thanh Dương trưởng giáo cười cười, ôn hòa mà nói, Huyền lão sẽ có hứng thú chỉ điểm Chu Nguyên, vậy cũng xem như cơ duyên của hắn, chúng ta cũng không cần xoắn xuýt điểm này. Hắn kiểu nói này, liền đem việc này định tính, mặt khác phong chủ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Cố phong chủ ngược lại là có chút hăng hái nhìn chằm chằm trên bệ đá Chu Nguyên, nói, lần trước trông thấy tiểu tử này lúc, hắn hẳn là còn không có tu luyện thuật này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tu thành. Ngọc Bì. Xem ra hắn ở trên ngoại luyện một đạo, thiên phú cực cao a, nếu là hắn tại chúng ta Hồng Nhai Phong, sợ không ra thời gian mấy năm, liền lại là một cái Thương Xuân Thu. Hắn hiển nhiên là sinh ra một chút lòng yêu tài, mà Thương Xuân Thu, thì là bọn hắn Hồng Nhai Phong đệ tử, ở trong thập đại thánh tử danh liệt thứ tư. Linh Văn Phong lão nhân mày trắng thì là biểu biểu môi, nói, luyện đến tứ chi phát triển có thể để làm gì, tiểu tử này nguyên văn thiên phú cũng không tệ, tại chúng ta Linh Văn Phong mà nói, hiển nhiên tiền đồ lớn hơn. Mà lại, một khi Chu Nguyên tới Linh Văn Phong, Chu Tiểu Yêu tất nhiên cũng tới. Ngươi biết cái rắm. Cố phong chủ trừng mắt, nhục thân cổ động, lập tức giữa thiên địa có một đạo kinh lôi vang vọng. Lão nhân mày trắng phiêu động, liền muốn quát mắng trở về, nhưng Thanh Dương trưởng giáo lại là quát tháo lên tiếng, đừng muốn hồ nháo. Thế là hai cái đối đầu kêu lên một tiếng đau đớn, bỏ qua một bên ánh mắt. Một đạo dữ tợn vết rách từ trên bệ đá lan tràn ra, cơ hồ đem bệ đá một phân thành hai. Chu Nguyên thân thể mặt ngoài, ánh ngọc hiển hiện, làm cho hắn lúc này lộ ra càng thêm tuấn dật, tay hắn cầm Thiên Nguyên bút, sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung y nguyên ở vào trong lúc khiếp sợ Ngô Hải. Đối phương lúc trước đạo thế công kia hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng tiếc chính là, khi hắn cầm trong tay Thiên Nguyên bút, lại vận chuyển phá nguyên lúc, đối phương nguyên khí thế công, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Không có khả năng. Ngươi làm sao làm được? Ngô Hải rốt cục lấy lại tinh thần, nổi giận quát. Nhưng mà Chu Nguyên không để ý đến hắn, lắc đầu, nói, xem ra ngươi không có ý định chính mình hạ tràng. Ngô Hải sắc mặt âm trầm, cười giận dữ nói, Chu Nguyên, ngươi đừng quá đắc ý, coi như ngươi xác rùa đen lại cứng rắn, ta chỉ cần đưa ngươi ngăn chặn, đợi đến người của chúng ta giải quyết hết hai người kia, liền có thể đến trợ giúp ta, đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đối mặt với chúng ta năm người vây công, ngươi còn có thể hay không chống đỡ được. Trải qua hiện thực tàn khốc, hắn rốt cuộc chỉ có thể tiếp nhận sự thực, bất quá Ngô Hải chung quy không có mất lý trí, nếu dưới mắt hắn không có cách nào đối phó, vậy liền kéo lấy đi. Dù sao cục diện là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chu Nguyên một người, căn bản không thay đổi được cái gì. Chu Nguyên thấy thế, cũng là không tiếp tục nhiều lời, chỉ là hai chân của hắn, chậm rãi vươn ra, thân thể nghiêng về phía trước, giống như sắp chụp mồi báo săn, tràn đầy tính công kích. Hiển nhiên. Hắn muốn xuất thủ. Ngô Hải thấy thế, ánh mắt lập tức động lại, trong tay xích hồng cự kiếm nắm chặt, quanh thân nguyên khí phun trào, không còn dám lãnh đạm. Hắn hiện tại đã không có ý định lại đánh bại Chu Nguyên rửa sạch sỉ nhục, hắn chỉ cần đem Chu Nguyên ngăn chặn, sau đó tự nhiên có cơ hội đem người sau thu thập. Ầm. Chu Nguyên dưới chân mặt đất, bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, trên thân thể của hắn, ánh ngọc lấp lóe, một cổ lực lượng đáng sợ tại thể nội bộc phát ra, tựa như dòng lũ. Tại toàn thân chảy xuôi. Trong cơ thể của hắn, dường như có nộ long gào thét. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, hùng hồn nguyên khí cũng là tại thể nội bộc phát, thân thể của hắn mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, dưới chân mặt đất, không ngừng bạo liệt. Tốc độ của hắn nhanh đến mức không cách nào hình dung, tựa như một vòng tia sáng vút không mà qua, trong một cái hô hấp, chính là xuất hiện ở Ngô Hải trong phạm vi trăm trượng. Thiên kiếm dực. Ngô Hải con ngươi co rụt lại. Thể nội nguyên khí bành trướng phun trào, đúng là ở sau lưng hắn tạo thành một đôi to lớn kiếm khí chi dực, kiếm khí quang dực mở rộng ra đến, tựa như tấm chắn đồng dạng, đem hắn thân thể bảo hộ ở phía sau. Đây là hắn nắm giữ phòng ngự chi thuật mạnh nhất. Chút thời gian trước, hắn bị Chu Nguyên đánh một trở tay không kịp, thủ đoạn như vậy cũng không kịp thi triển, mà bây giờ có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không lại như lần trước như vậy. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không đánh vỡ phòng ngự của ta. Ngô Hải cười lạnh thành tiếng. Lần này, niềm tin của hắn 10 phần.

Trên một tòa bệ đá bị mây mù lượn lờ, nguyên khí cuồng bạo đụng vào nhau, bất quá trong chốc lát, trong đó một đạo chính là bị ngang ngược xé rách, hậu phương một bóng người trực tiếp bị nguyên khí quét trúng. Đạo thân ảnh kia tại chỗ liền bay ngược ra ngoài, tại trên bệ đá kia hoạch xuất ra thật dài vết tích, miệng phun máu tươi, dị thường chật vật. Hắc hắc, Hàn Nham, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Một tên lục hoành nhất mạch tham tuyển đệ tử mặt lộ cười lạnh, đấm ra một quyền, nguyên khí cuồn cuộn gào thét, mang theo xé rách không khí âm thanh bén nhọn, hung hăng đối với đạo thân ảnh kia gào thét mà đi. Hàn Nham chật vật xoay người mà lên, hai tay vội vàng giao nhau trước người, nguyên khí phun ra ngoài, bảo vệ thân thể. Âm. Nguyên khí kình phong va chạm ở tại trên hai tay, hắn thân thể chấn động mạnh, lại lần nữa bị chấn động đến trượt xuống trở ra, hai tay đều là có chút vặn vẹo, hiển nhiên là tiếp nhận tổn thương cực lớn. Phốc phốc. Lại là một ngụm máu tươi phun tới. Hàn Nham trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi, nhưng hắn lại chỉ là xóa đi vết máu ở khóe miệng, không rên một tiếng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phía trước hai bóng người. Đó là lục hoành nhất mạch hai vị tham tuyển giả. Mà hắn lấy một địch hai phía dưới, hiển nhiên là rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Hai vị kia lục hoành nhất mạch đệ tử, ánh mắt treo tức nhìn chằm chằm Hàn Nham, có mèo đùa giỡn chuột ý vị, bằng vào Hàn Nham thực lực, muốn lấy lực lượng một người chống lại hai người bọn họ, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mà tại Hàn Nham bôi lau lấy trên mặt vết máu lúc, lại là một đạo thân ảnh chật vật từ hậu phương rơi đến, lão đảo rơi vào bên cạnh hắn. Thân ảnh kiều tiểu kia, tự nhiên chính là Hàn Ngọc. Bất quá nàng lúc này, tình huống cũng không khá hơn chút nào, mà tại hậu phương kia, hai vị khác lục hoành nhất mạch đệ tử cười hiếp mắt súng lại mà đến, trực tiếp là đem hai người đều vây khốn. Ngươi không sao chứ? Hàn Nham nhìn qua Hàn Ngọc, cười khổ hỏi. Hàn Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lắc đầu. Xem ra chỉ dựa vào chúng ta hai người, vẫn là không cách nào ngăn lại đối phương bốn người a. Hàn Nham thở dài nói, hai người bọn họ, cũng coi là tận lực. Nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không có mong muốn tốt như vậy. Kiên trì một chút nữa đi, cái kia Chu Nguyên cuốn lấy Ngô Hải, nghe nói lúc trước hắn còn đem nó đánh bại qua, nếu như hắn lần này có thể lại thủ thắng nói, thì có thể đến trợ giúp chúng ta, đến lúc đó ba cặp bốn, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hàn Nham nói ra. Hàn Ngọc nghe vậy, lại là lắc đầu, biểu môi nói, ngươi còn trông cậy vào hắn. Lần trước Chu Nguyên có thể đánh bại Ngô Hải, chỉ là bởi vì người sau chủ quan mà thôi. Bây giờ loại trường hợp này, tất nhiên sẽ không lại cho Chu Nguyên loại cơ hội kia, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ lấy chúng ta còn có thể có người chi viện. Hàn Nham trì trệ, khuôn mặt có chút đắng chát, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, nói, ta đến vì ngươi mở ra lỗ hổng, ngươi toàn lực chạy đi, tiếp xuống không cần ngạnh chiến, có thể kéo một hồi là một hồi đi. Hàn Ngọc cắn môi đỏ, trong con ngươi tràn đầy vẻ không cam lòng, nàng biết Hàn Nham làm như vậy chỉ sợ lập tức liền sẽ bị tập kích, đến lúc đó không chỉ có ăn nhiều đau khổ. Mà lại không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp bị loại. Tốc độ ngươi nhanh hơn ta, thích hợp kéo dài, cứ quyết định như vậy đi. Hàn Nham khoát tay áo, ngữ khí kiên định nói. Hàn Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gian nan gật gật đầu. Oanh! Nguyên khí hùng hồn, gần ngàn trượng, trực tiếp là từ cái này Hàn Nham đỉnh đầu phóng lên tận trời, cuối cùng phân hóa ra, hóa thành bốn đạo dòng lũ nguyên khí, dòng lũ hóa thành bốn đạo nguyên khí quang ấn. Đối với bốn bóng người kia gào thét mà đi. Như vậy thế công, đã là Hàn Nham đập nồi dìm thuyền, dốc hết toàn lực, thanh thế lộ ra càng hung hãn. Cho nên, cho dù là bốn vị đệ tử kia, đều là nao nao, nguyên khí bay lên, phát ra thét dài, chính diện nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Nguyên khí đập đến lúc, Hàn Nham một tiếng quát chói tai, đi. Hàn Ngọc không dám lãng phí Hàn Nham dốc hết toàn lực tạo thành cơ hội, nguyên khí phun trào. Thân hình trực tiếp là hóa thành một đạo quang ảnh cực nhanh mà ra. Ông ông. Bốn đạo dòng lũ nguyên khí, vẻn vẹn kiên trì bất quá mười mấy hơi thở thời gian, chính là trong nháy mắt đem cái kia Hàn Nham dòng lũ nguyên khí chấn vỡ, ngay sau đó nguyên khí phản công mà tới, đánh vào Hàn Nham trên thân thể. Bệ đá băng liệt, Hàn Nham thân thể đều là bị vùi lấp xuống dưới, máu tươi cùng phúng, hiển nhiên là bị triệt để trọng thương, cách bị loại đã là không xa. Hàn Ngọc khóe mắt liếc qua nhìn thấy một màn này. Hốc mắt cũng là đỏ bừng, nhưng lại không dám dừng lại, nguyên khí tại thể nội trào lên, tốc độ thi triển đến cực hạn, mãnh liệt bắn mà ra. Bất quá, ngay tại thân ảnh của nàng vừa muốn xông vào trong mây mù lúc, bỗng nhiên ở tại phía trước, nguyên khí phun trào, một bóng người chính là giống như quỷ mị hoành ngăn tại trước mặt. Đồng thời một đạo băng lãnh mỉa mai tiếng cười, truyền vào trong tai của nàng, tốc độ của ngươi thật là không tệ, nhưng cũng tiếc, hay là không có ta nhanh. Đạo nhân ảnh kia, đương nhiên đó là cái kia bốn vị lục hoành nhất mạch đệ tử một trong. Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Hà Ngọc, thân ảnh giống như như quỷ mị lấn đến gần người sau, bàn tay như ưng trảo giống như nhô ra, trên đó kiếm ý ung tùm, trong nháy mắt bắt lấy Hà Ngọc yết hầu. Hà Ngọc thân thể mềm mại cứng ngắc xuống tới, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hung hăng nhìn chằm chằm người trước mắt, chỉ là trong con ngươi kia, lại là có vô lực cùng chán nản nổi lên. Còn không nhận thua sao? Mặc dù Lạc Thủ tồi hoa sự tình ta làm không được, nhưng nếu là lại cử động đứng lên đến, chỉ sợ ngươi liền muốn có chút chật vật. Tên đệ tử kia cười nói. Tại dưới kia, mặt khác ba vị đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là treo tức cười ra tiếng. Bọn hắn nhìn chằm chằm trong bệ đá trọng thương đến không có chút nào sức tái chiến Hàn Nham, nói, bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ đem chúng ta bốn người ngăn chặn. Không khỏi cũng quá coi thường chúng ta a. Hàn Nham toàn thân máu tươi, vô lực nằm xuống đất, hắn nhìn qua bị bắt Hà Ngọc, cũng là cười khổ một tiếng, bọn hắn thật là tận lực, hy vọng lúc này, Lữ Yên sư tỷ bọn hắn đã đánh bại Viên Hồng đi. Tại cái kia thủ tịch phong bên ngoài, khi rất nhiều đệ tử nhìn thấy Hàn Nham, Hà Ngọc hai người bị bắt lúc, cũng là có xôn xao tiếng vang lên. Lữ Tùng nhất mạch đệ tử, đều là sắc mặt khó coi, Lữ Tùng trưởng lão bản nhân, cũng là mày nhíu lại lấy, tuy nói một màn này cũng sớm có đoán trước, nhưng này lục hoành nhất mạch đệ tử, cũng là có chút quá mức. Mà trái lại cái kia lục hoành nhất mạch, thì là lớn tiếng khen hay lên tiếng, trước đó bởi vì Ngô Hải bị thua mà ngột ngạt không khí ngột ngạt quét qua hết sạch, bọn hắn biết, chỉ cần bốn vị này sư huynh rảnh tay, Chu Nguyên căn bản không bay ra khỏi bọc nước gì tới. Trước đó bọn hắn nhất mạch chỗ rớt mặt mũi, đợi chút nữa cái kia Chu Nguyên tất nhiên muốn đều trả lại. Lục hoành lạnh lùng sắc mặt, cũng là vào lúc này hòa hoãn một chút, ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai mạch, âm thầm cười lạnh một tiếng. Hàn Ngọc sư muội, nhận thua đi. Lục hoành nhất mạch vị đệ tử kia, cười híp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt không cam lòng Hàn Ngọc, sau đó nghiền ngẫm nói, Hàn Ngọc sư muội có thể nhớ kỹ tên của ta, tại hạ Trần Cung, về sau sư muội nếu là còn không phục nói, hoan nghênh tới tìm ta chỉ giáo. Bất quá bây giờ a, lại là không có thời gian. Hắn trên một bàn tay khác, nguyên khí điên cuồng tụ đến, cuối cùng đột nhiên đấm ra một quyền, hiển nhiên liền muốn đánh tính trực tiếp trước trọng thương Hàn Ngọc, đem hắn sức chiến đấu phế bỏ. Hàn Ngọc nhìn qua thế công lăng lệ oanh tới kia, cũng là có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại đồng tử. Oanh! Bất quá, ngay tại cái kia Trần Cung một chưởng muốn chụp được trong nháy mắt, hắn lông mày chợt hơi nhíu, mơ hồ tự hồ là nghe thấy được một đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió. Âm thanh xé gió kia một hơi trước còn cực kỳ yếu ớt, nhưng mà một hơi đằng sau, đột nhiên như tiếng sấm ở trên đó phương vang vọng. Nơi đó mây mù, trong lúc đó bị xé nứt. Một đạo giống như hư hóa thân ảnh gào thét mà xuống, nguyên khí hùng hồn bộc phát, ở tại trên thân thể, có ánh ngọc lưu chuyển, trực tiếp là mang theo một cổ khủng bố chi lực, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, tại cái kia Trần Cung còn không có triệt để lấy lại tinh thần lúc, chính là trùng điệp đụng vào trên thân thể nó. Bạch! Thế là, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Trần Cung thân ảnh tựa như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trùng điệp dẫm lên trên bệ đá, khói bụi bốc lên, toàn bộ bệ đá đều là thời gian dần trôi qua rạn nứt. Một màn này, lập tức gây nên đầy trời kinh tiếng ồn ào. Tại trên bệ đá kia, mặt khác ba vị lục hoành nhất mạch đệ tử sắc mặt cũng là đại biến, nguyên khí cổ động ở giữa, đem tràn ngập khói bụi kia quét bay mà đi, lại sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy tại trong bệ đá sụp đổ kia, Trần Cung thân thể trực tiếp là bị bước vào trong loạn thạch, chật vật đến cực hạn. Mà tại Trần Cung trên thân thể, có một bóng người dẫm lên. Từng tia ánh mắt nhìn lại, đột nhiên giật mình. Chu Nguyên. Cái kia ba vị lục hoành nhất mạch đệ tử lên tiếng kinh hô. Giữa không trung, cái kia Hà Ngọc cũng là có chút không có lấy lại tinh thần, nàng lúc trước chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt, cái kia Trần Cung liền bay xuống. Nàng chậm rãi cúi đầu, sau đó liền môi đỏ khẽ nhếch nhìn qua phía dưới dẫm tại Trần Cung trên thân thể thân ảnh trẻ tuổi kia, có chút khó tin lẩm bẩm nói, Chu Nguyên. Nàng không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn này, lại là Chu Nguyên hiện thân cứu được nàng một thanh. Chu Nguyên, đem người buông ra. Ba tên đệ tử kia phẫn nộ quát, nguyên khí hùng hồn bay lên, khóa chặt Chu Nguyên. Nhưng mà Chu Nguyên lại là không để ý đến, chỉ là cúi đầu, hắn nhìn qua bị dẫm tại dưới chân Trần Cung, lúc này người sau mặt mũi tràn đầy máu tươi, bất quá lại là cực kỳ hung ác theo dõi hắn, gầm thét lên, ngươi dám đánh lén ta. Ngươi nhất định phải chết. Chu Nguyên cười cười, sau đó ánh mắt đạm mạc giơ chân lên. Ngươi cũng nhớ kỹ tên của ta về sau có thời gian mà nói, có thể tới tìm ta chỉ điểm một chút. Lại sau đó, trên mặt bàn chân nguyên khí bốc lên, Một cước chính là hung hăng đối với Trần Cung gương mặt đập mạnh xuống dưới. Ầm. Sàn nhà vỡ vụn, cái kia Trần Cung trực tiếp là bị Chu Nguyên một cước dẫm đến ngất đi. Cách đó không xa cái kia ba vị lục hoành nhất mạch đệ tử, sắc mặt tái nhợt. Chu Nguyên lại là phủi tay, ngẩng đầu lên, hướng về phía bọn hắn cười một tiếng, nói, cái này cũng chỉ thừa ba cái. Hôm nay canh một. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 464, cục diện dần dần chuyển. Thủ tịch phong bên ngoài, vô số đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia đạo đạp ở Trần Cung trên thân thể thân ảnh tuổi trẻ, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà lại vào giờ phút như thế này đột nhiên hiện thân. Thân ảnh lúc trước trong nháy mắt rơi xuống kia, tựa như thiên thần hạ phàm. Hô! Nhìn qua một màn này Thẩm Thái Uyên lặng lẽ thở dài một hơi, nếu như ngay cả Hà Ngọc đều xuất cục, như vậy Chu Nguyên liền sẽ một đối bốn, vậy không thể nghi ngờ sẽ lâm vào trong cục diện cực kỳ thế yếu. Chu Nguyên lúc trước đánh lén, cực kỳ quả quyết cùng lăng lệ, mà lại bắt lấy thời cơ cũng là cực kỳ hoàn mỹ, cái kia Trần Cung cơ hồ không có bao nhiêu phản ứng, chính là bị nó đánh lén đắc thủ, mà lại trực tiếp là hôn mê bị loại. Tại trong cuộc đấu tranh này, đương nhiên sẽ không có người chỉ trích Chu Nguyên đánh lén, dù sao đối phương nhân số có ưu thế, nếu như còn lựa chọn trực tiếp nhất cứng rắn, vậy liền thật là ngu xuẩn. Lại là gia hỏa này. Lục Hoành thì là mặt âm trầm, mắt thấy cái kia Lữ Tùng nhất mạch hai vị đệ tử đều muốn bị đào thải, lại vẫn cứ lại bị Chu Nguyên xông ra đến quấy cục, loại tâm tình này, thật sự là đừng đề cập nhiều ác liệt. Không biết vì cái gì, Lục Hoành luôn luôn cảm giác, tự hồ nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, bởi vì Chu Nguyên xuất hiện, mơ hồ xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm. Thứ, làm sao có thể? Bằng tiểu tử này năng lực, muốn nghịch chuyển cục diện, hắn coi hắn là ai? Bất quá đảo mắt, Lục Hoành liền đem loại ý nghĩ này đánh tan mà đi, khịt mũi coi thường, hắn hiển nhiên không thể lại thừa nhận Chu Nguyên có thể có loại bản lãnh này. Tại bọn hắn mạch này ưu thế tuyệt đối phía dưới, Chu Nguyên bất quá chỉ là bọ ngựa đấu xe thôi. Hừ, lúc này để cho ngươi đắc ý, đợi đến ta mạch này trở thành Thánh Nguyên Phong chủ mạch về sau, đến lúc đó tự sẽ để cho các ngươi hảo hảo ăn chút khổ sở. Lục Hoành khuôn mặt âm trầm, trong lòng đã là hiện lên rất nhiều ngày sau tính sổ ý nghĩ, chỉ cần trở thành chủ mạch, địa vị của hắn chính là Thánh Nguyên Phong cao nhất, đến lúc đó muốn nghiền ép hai mạch tài nguyên tu luyện, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Hắn ngược lại là muốn nhìn, tại không có đầy đủ tài nguyên tu luyện duy trì dưới, cái này Chu Nguyên, lại có thể có bao nhiêu khó lường. Hừ, thiên tài. Ta liền muốn để cho ngươi biết được, liền xem như thiên tài, xếp hàng đứng sai, y nguyên chỉ có thể Minh Châu bị long đong, khó thấy mặt trời. Trên bệ đá. Ba vị Lục Hoành nhất mạch đệ tử sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phía trước Chu Nguyên, chợt bọn hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên đến lạnh lẽo đứng lên. Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện, đích thật là ngoài dự liệu của bọn hắn. Ngô Hải đâu? Dẫn đầu lên tiếng, là ba người ở giữa một bóng người, hắn tên là Chữ Dương, tại trong Lục Hoành nhất mạch, thực lực của hắn gần với Viên Hồng, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó trầm giọng nói. Bị loại. Chu Nguyên cúi đầu nhìn xem triệt để ngất đi Trần Cung, cũng không để ý nữa, ngẩng đầu thuận miệng nói. Cái kia Chữ Dương ba người con ngươi đều là có chút co rụt lại, Ngô Hải thực lực cũng không yếu tại bọn hắn, nhanh như vậy liền thua ở Chu Nguyên trong tay. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, sau khi ăn xong trước đó thua thiệt về sau, Ngô Hải tất nhiên không có khả năng lại tâm hoài khinh thường. Như vậy nói cách khác, lần này, Chu Nguyên chỉ sợ là đường đường chính chính đánh bại Ngô Hải. Nếu là như vậy, vậy trước mắt Chu Nguyên, bọn hắn cũng không thể coi thường. Một bóng người xinh đẹp rơi vào Chu Nguyên bên người, cái kia Hàn Ngọc đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn Chu Nguyên một chút, nàng đồng dạng không nghĩ tới, hiện thân cứu nàng, vậy mà lại là người nàng từ đầu đến cuối đều không có ôm nửa điểm hy vọng này. Không có sao chứ? Chu Nguyên lướt qua nàng, hỏi. Hàn Ngọc gật gật đầu, nói, còn có thể tái chiến. Vậy là tốt rồi. Chu Nguyên gật gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng ngất đi Hàn Nham, người sau bị trọng thương, hiển nhiên xem như bị loại đào thải. Tiếp xuống làm thế nào? Hàn Ngọc do dự một chút, hỏi. Chu Nguyên giải quyết hết Ngô Hải, đồng thời như lôi đình đánh tan Trần Cung, đem hắn cứu ra, lúc này Hàn Ngọc hiển nhiên không còn dám như là trước đó như vậy coi nhẹ Chu Nguyên. Còn có thể làm thế nào? Trực tiếp đánh đi. Chu Nguyên cười nói. Tuy nói Hàn Nham cũng bị đào thải, nhưng tổng thể mà nói bọn hắn cục diện là thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp, dù sao đối phương cũng chỉ còn lại ba người. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Cái kia Chữ Dương nghe thấy được Chu Nguyên lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đánh bại Ngô Hải, nhưng chúng ta tiếp đó cũng sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Chu Kình sư đệ, ngươi đối phó Hà Ngọc, Liễu Tương sư đệ, ngươi theo ta liên thủ, giải quyết hết Chu Nguyên. Chữ Dương trầm giọng nói, hắn kỳ thật cũng phát giác được ưu thế của bọn hắn đang dần dần bị từng bước xâm chiếm, mà hết thảy này, đều là bởi vì bọn hắn khinh thường Chu Nguyên nguyên nhân, nếu như trước đó bọn hắn có thể đủ nhiều lưu hai người tại Ngô Hải nơi đó, chắc hẳn lúc này Chu Nguyên sớm đã bị đào thải. Cho nên, hắn sẽ không lại dự định cùng Chu Nguyên đơn đã độc đấu, dưới mắt nhất định phải tập trung lực lượng, trước đem Chu Nguyên nhân tố không ổn định này khu trục ra Thủ Tịch Phong. Hai vị khác đệ tử nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Ánh mắt mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu Nguyên cùng Hà Ngọc. Hà Ngọc trong mắt nổi lên sầu lo, thấp giọng nói, hai người bọn họ ở chung nhiều năm, bất luận nguyên khí hay là nguyên thuật đều là cực kỳ phù hợp, liên thủ, phối hợp khăng khít, rất khó đối phó, ngươi được không? Tuy nói Chu Nguyên đánh bại Ngô Hải, nhưng này Chữ Dương cùng Liễu Tương hai người thực lực đều không kém gì Ngô Hải, càng mấu chốt chính là, hai người này càng am hiểu hợp kích, nếu là liên thủ, thực lực đều có thể có chỗ tăng lên. Chu Nguyên nghe vậy, cũng chỉ là cười cười, đối với Hà Ngọc nói, chính ngươi cẩn thận, nếu là không địch lại, liền kéo dài thời gian. Thanh âm rơi xuống, hắn thân ảnh trực tiếp là thiểm lược trở ra. Cái kia Chữ Dương cùng tên là Liễu Tương hai tên đệ tử thấy thế, đều là cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt kế tiếp thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, đối với Chu Nguyên truy sát mà đi. Hà Ngọc nhìn qua ba đạo thân ảnh biến mất tại trong mây mù, ánh mắt càng phức tạp, Chu Nguyên một người dẫn đi mạnh nhất hai người. Đây không thể nghi ngờ là giúp nàng đem áp lực cho kháng tới. Chu Nguyên, ngươi nhiều kiên trì một chút, đợi đến ta giải quyết hết nơi này, liền đến giúp ngươi. Nàng đôi mắt đẹp trở nên lăng lệ, nhìn chằm chằm trước mắt còn lại vị đệ tử kia, quanh thân nguyên khí bắt đầu bay lên. Ôi, đảm phách không nhỏ a, cũng dám lấy một địch hai. Tại trên không trung kia, Sở Thanh nhìn qua Chu Nguyên dẫn đi hai vị đệ tử một màn này, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng, nói. Không biết sống chết. Thổng Thánh đạm mạc mở miệng. Cái kia Chữ Dương cùng Liễu Tương, hắn nghe nói qua, tự hồ từ vừa tiến vào tông môn, hai người này chính là quan hệ vô cùng tốt, cho nên một khi phối hợp lại, xa so với thường nhân ăn ý. Mà bây giờ bọn hắn liên thủ vây quét Chu Nguyên, đương nhiên sẽ không lại có biến số. Sở Thanh uể oải cười nói, Thổng Thánh sư đệ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Lục Hoành nhất mạch năm vị đệ tử, đang dần dần đem nguyên bản ưu thế đánh mất sao? Thổng Thánh trầm mặc. Hắn như thế nào không có phát giác được, tại lúc mới bắt đầu nhất, Lục Hoành nhất mạch năm vị đệ tử chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng dưới mắt, đã là bị đào thải hai người. Mà trái lại mặt khác hai mạch, lại chỉ là đào thải một cái Hàn Nham. Đây hết thảy đầu nguồn, cũng là bởi vì Chu Nguyên tồn tại. Nếu như Chu Nguyên thật sự có thể lại đem Chữ Dương hai người giải quyết, như vậy Lục Hoành nhất mạch, ngoại trừ Viên Hồng bên ngoài, chỉ sợ cơ bản đều xem như bị hắn cho đoàn diệt. Mà cái này sẽ là cỡ nào thành tích? Thổng Thánh hai mắt híp lại, tốt một lát sau, mới chậm rãi nói, ngươi yên tâm, lần này, đối mặt với Chữ Dương cùng Liễu Tương liên thủ, hắn tai kiếp khó thoát. Chỉ cần Chữ Dương cùng Liễu Tương không còn khinh địch, Chu Nguyên muốn lấy một địch hai, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sở Thanh nhìn chằm chằm trong tòa Thủ Tịch Phong mây mù lượn lờ kia, nâng cầm lên có chút hăng hái cười cười. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 465, Phản sát. Trong cự sơn mây mù lượn lờ. Thùy. Một đám mây mù bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, mà ở sau lưng hắn, còn có hai đạo quang ảnh theo sát mà đến, mênh mông nguyên khí ba động nhộn nhạo lên, tách ra phụ cận mây mù. Quang ảnh phía trước nhất kia, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Mà hai đạo đuổi sát theo kia, thì là Lục Hoành nhất mạch Chữ Dương cùng Liễu Tương. Phá Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt lướt qua hậu phương, bàn tay đột nhiên một nắm, Thiên Nguyên bút tuyết trắng lông tơ ngòi bút trong nháy mắt hóa thành tối tăm sắc thái, thần bí dị thường. Hư. Thiên Nguyên bút gào thét mà ra, nguyên khí giữa thiên địa tụ đến, nguyên khí hóa thành trọn vẹn ngàn trượng quang vĩ, cuối cùng mang theo cực kỳ sắc bén khí tức, nhanh như như thiểm điện đối với cái kia Chữ Dương hung mãnh đâm mà đi. Chữ Dương ánh mắt ngưng lại, hai tay kết ấn. Lập tức có hùng hồn nguyên khí quang trụ từ đỉnh đầu chỗ phóng lên tận trời, mà trong quang trụ, một thanh kiếm ảnh phát ra kiếm ngân vang thanh âm, cuối cùng trực tiếp cùng cái kia đâm tới Thiên Nguyên bút đụng vào nhau. Keng.

Cánh tay kia, năm ngón tay nắm chặt, một quyền oanh mở nguyên khí, mang theo tiếng nổ đùng đoàn, tại cái kia chữ dương trong con mắt cấp tốc phóng đại. Từng tầng nguyên khí phòng ngự vào lúc này đều phá toái. Bành! Cái kia chữ dương căn bản là không kịp lại có càng nhiều cử động, một quyền ẩn chứa lực đạo đáng sợ kia, chính là trùng điệp đánh vào nó trên lồng ngực. Phốc phốc! Chữ dương một mụn máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của hắn gắt cao nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó thanh hỏa chậm rãi rút đi, một đạo thân ảnh thon dài, đứng ở trong đó. Ngươi nhìn, ta nói qua. Thời gian đầy đủ. Chu Nguyên ngửa mặt lên, nhìn qua chữ dương, lộ ra nụ cười sáng lạng. Chữ dương miệng đầy đắng chát, trong lòng tràn đầy hối hận, cái này Chu Nguyên, quá xảo trá, bọn hắn vốn hẳn nên ngay đầu tiên, phân ra nhiều nhất nhân thủ, đem hắn khu trục bị loại. Đáng tiếc. Bây giờ lại đã đem tốt đẹp cục diện bại phôi. Chu Nguyên. Ngươi chớ đắc ý, coi như ngươi thật có thể thắng chúng ta thì như thế nào? Viên Hồng sư huynh một cửa ải kia, ngươi căn bản qua không được. Người của các ngươi, cũng không thể lại là Viên Hồng sư huynh đối thủ. Chữ dương gắt gao bắt lấy Chu Nguyên cổ tay, khóe miệng có châm chọc dáng tươi cười toát ra đến, cuối cùng mí mắt thời gian dần trôi qua rơi xuống, hiển nhiên cũng là lâm vào trọng thương hôn mê. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc, bàn tay bắt lấy chữ dương, đem hắn cầm lên tới. Có qua được hay không, ngươi nói cũng quá sớm một chút. Oanh! Trên một tòa bệ đá, nguyên văn kết giới bỗng nhiên nổ tung lên. Một bóng người từ trong đó cực nhanh mà ra, chính là Liễu Tương, hắn xông ra kết giới, quát chói tai âm thanh chính là vang lên, Chu Nguyên, ngươi cho rằng một đạo kết giới, liền có thể đem ta ngăn cản sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, con ngươi bỗng nhiên đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trong đó trên đỉnh núi, một bóng người ngồi tại bên vách núi, một chân rủ xuống vách núi bên ngoài, trên vai của hắn, khiêng một cái bút đen tuyết trắng lông tơ từ ngòi bút rủ xuống đến, tựa như xiềng xích màu trắng. Mà trên lông tơ rủ xuống, một đạo chật vật bóng người bị trói, không biết sống chết. Đương nhiên đó là chữ dương. Trên đỉnh núi, thân ảnh tuổi trẻ kia có chút cúi đầu, ánh mắt bình thản nhìn qua cái kia phá vỡ kết giới mà ra Liễu Tương, sau đó chậm rãi đứng dậy, đem cái kia bị trói lại chữ dương bỏ qua, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm Liễu Tương. Đi ra. Nếu đi ra, vậy liền chuẩn bị đi cùng ngươi sư huynh đi. Nguyên Tôn. Audio truyện.org Chương 466, ai muốn xong? Cùng Liễu Tương chiến đấu, kết thúc ngoài ý liệu nhanh, bởi vì khi Liễu Tương tại nhìn thấy chữ dương vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền thua ở Chu Nguyên trong tay về sau, tự thân dũng khí đã tản ba phần, cho nên khi Chu Nguyên phát động thế công không lâu sau, hắn liền đã là toàn diện tan tác. Cuối cùng, Liễu Tương trọng thương bị loại. Trong núi một mảnh hỗn độn, Chu Nguyên xếp bằng ở trên đỉnh núi sụp đổ. Thiên Nguyên bút cắm ngược ở trước mặt, ngòi bút hướng lên, có lông tơ tuyết trắng giống như xiềng xích từ trên vách núi rủ xuống, tại trên xiềng xích kia, treo hai đạo trọng thương hôn mê thân ảnh. Chính là chữ dương cùng Liễu Tương. Cùng lúc trước hai người truy sát tới khí thế hùng hổ khác biệt, bọn hắn hiện tại, hiển nhiên mới thể nghiệm được cái gì mới thật sự là chó nhà có tang. Giải quyết hết chữ dương hai người về sau, Chu Nguyên cũng không có vội vã khởi hành, liên tiếp kinh lịch ba trận đại chiến. Đối với hắn tự thân nguyên khí cũng là cực lớn tiêu hao, nếu như không phải hắn có được biến dị huyết hồng khí phủ, bất luận nguyên khí hùng hậu hay là khôi phục đều viễn siêu người bên ngoài mà nói, chỉ sợ ba trận đại chiến này, liền có thể đem hắn nguyên khí ép khô. Hô! Chu Nguyên trong hơi thở, có tiếng hít thở truyền ra, thời gian dần trôi qua hô hấp càng phát vang dội, mơ hồ đúng là có tiếng long ngâm vang lên. Long hấp thuật. Nguyên khí giữa thiên địa, hóa thành bạch khí cuồn cuộn mà đến, cuối cùng hóa thành một đạo đạo bạch tuyến. Bị hắn một ngụm nuốt vào thể nội, trải qua luyện hóa, đầu nhập trong khí phủ. Mà cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục nguyên khí, hắn vừa rồi ngẩng đầu, nhìn qua thủ tịch phong mây mù lượn lờ phía trên. Bây giờ lục hoành nhất mạch, ngoại trừ viên hồng nhất mạch bên ngoài, cơ bản xem như đoàn diệt. Bất quá, lúc trước cái kia chữ dương có một câu ngược lại là nói không sai, xét đến cùng, bọn hắn chỉ là bồi chơi, lục hoành nhất mạch đòn sát thủ chân chính, hay là cái kia có chút sâu không lường được viên hồng. Cũng không biết bây giờ Chu Thái sư huynh bọn hắn ra sao. Hắn hai mắt nhắm lại, bất quá chợt liền đem tâm tư kiềm chế xuống tới, hắn nhất định phải đem trạng thái trước khôi phục lại đỉnh phong, lại đem vậy trừ viên hồng bên ngoài người cuối cùng giải quyết hết. Về phần viên hồng, nếu như hắn thật sự có lợi hại như vậy nói, như vậy cuối cùng chung quy sẽ gặp. Mà khi Chu Nguyên đang khôi phục lấy tự thân nguyên khí lúc, hắn lại là không biết, bởi vì hắn bên này đào thải Chử Dương, Liễu Tương hai người sự tình, cái kia thủ tịch phong bên ngoài, đã là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Ai cũng không nghĩ tới, đối mặt với hai người truy sát, Chu Nguyên vậy mà đã sớm âm thầm bố trí xong nguyên văn kết giới, trực tiếp là đem hai người dẫn vào trong đó, đồng thời chia cắt ra đến, từng cái đánh bại. Thực lực cùng thủ đoạn như vậy, rốt cuộc làm cho tất cả mọi người không thể không bắt đầu coi trọng hơn đệ tử vừa mới bắt đầu căn bản không đáng chú ý này. Thủ tịch phong bên ngoài. Vô số rung động xôn xao âm thanh còn tại kéo dài. Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử, đều là sắc mặt hưng phấn, không ngừng xì xào bàn tán, nhìn về phía trong thủ tịch phong đạo thân đang ảnh ngồi xếp bằng khôi phục kia lúc, trong ánh mắt có một vòng vẻ kính nể nổi lên. Chu Nguyên liên tiếp đánh bại Lục Hoành nhất mạch bốn vị tham tuyển giả. Bực này chiến tích, đủ để cho người cảm thấy kinh diễm. Trong bọn họ, vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không thiếu có người đối với Chu Nguyên tham tuyển có dị nghị, dù sao Chu Nguyên cùng với những cái khác một chút uy tín lâu năm tử đái đệ tử so sánh, đích thật là cảm giác có chút khiếm khuyết hỏa hầu. Nhưng đến lúc này lúc, loại chất vấn kia, cuối cùng là triệt để tán đi. Yêu tại một khối bên vách núi trên tảng đá ôm thôn thôn, ưu nhã ngồi, nàng đôi mắt sáng như có như không nhìn về phía trong thủ tịch phong đạo thân ảnh kia, môi đỏ có chút vểnh lên. Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông, đã thời gian một năm. Mà một năm này thời gian, hắn hiển nhiên cũng là tại bằng tốc độ kinh người trưởng thành lấy. Lúc trước đi ra Đại Chu Vương Triều thiếu niên, rốt cục tại bắt đầu sẽ thuộc về hào quang của hắn, tỏa ra, làm cho vạn chúng chú mục. Mà tại Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng hai mạch đệ tử hưng phấn ở giữa, cái kia Lục Hoành nhất mạch đệ tử, thì lại là lâm vào trong yên lặng, từng cái sắc mặt khó coi, đồng thời lại cảm thấy khó có thể tin. Tại hơn nửa năm trước kia, bọn hắn ai từng đem cái này Chu Nguyên bỏ vào trong mắt. Nhưng bây giờ, người sau lại là sinh sinh đem bọn hắn nhất mạch làm cho tình cảnh lúng túng như vậy. Lục Hoành khuôn mặt già nua, mây đen dày đặc, cho dù ai cũng là có thể nhìn ra hắn lúc này tức giận, cho nên chung quanh đệ tử đều là lặng lẽ tản ra, không dám ở lúc này đi rủi ro. Lục Hoành thật sâu hít hai cái khí, áp chế trong lòng nổi giận, cố gắng không để cho mình lộ ra quá mức thất thố. Bởi vì lúc này ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, người mới hắn vẫn luôn không nhìn trúng kia, vậy mà tại trong bất tri bất giác, đã phát triển đến một bước này. Nếu là đợi thêm thời gian một năm, chỉ sợ Lục Hoành thật sẽ lo lắng thủ tịch vị trí. Bất quá còn tốt, lão thiên chung quy là đứng tại hắn bên này, thủ tịch chi tranh, năm nay lại bắt đầu. Chú ý ở đây, kỳ thật không chỉ có chỉ là rất nhiều đệ tử cùng Thẩm Thái Uyên, Lục Hoành các loại trưởng lão, thậm chí tại trên cao nhất kia, Thanh Dương trưởng giáo các loại sáu vị cự đầu, đều là phát hiện tình huống nơi này. Cái này Chu Nguyên, thật đúng là một cái rất không tệ hạt giống, tương lai thánh tử đều có thể. Thanh Dương trưởng giáo cảm thán nói. Thương Huyền Tông thánh tử, mỗi một cái đều là tông môn phí hết tâm tư bồi dưỡng được đến, có thể nói là tông môn tương lai lương đống, mà Thanh Dương trưởng giáo cho như vậy đánh giá, không thể bảo là không cao. Mặt khác cự đầu, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết Liên Phong Liên Y Phong chủ thì là nhìn sang Linh Quân Phong chủ, nói, xem ra có người muốn khẩn trương. Linh Quân Phong chủ tuấn Mỹ khuôn mặt không có cái gì gợn sóng, hắn nhìn lướt qua nơi xa tòa kia thủ tịch phong, bình tĩnh nói, tên đệ tử này thiên phú thật là không tệ, nhưng cũng tiếc, năm nay Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, chỉ sợ còn chưa tới phiên hắn. Đối với Ngô Hải các loại bốn vị đệ tử bại ở trong tay Chu Nguyên, Linh Quân Phong chủ căn bản cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn rất rõ ràng. Những người này căn bản cũng không phải là thủ tịch nhân tuyển. Bọn hắn bất quá chỉ là đi lên tăng thanh thế mà thôi, chân chính sát chiêu, vẫn như cũ là ở trên thân viên hồng. Nửa nén hương sau. Chu Nguyên từ trên ngọn núi đứng dậy, bàn tay nắm thiên nguyên bút, thân hình phóng lên tận trời, lông tơ tuyết trắng đem hai đạo hôn mê thân ảnh, chăm chú cuốn quanh. Xa xa trên một tòa bệ đá trong mây mù. Chiến đấu kịch liệt còn ở nơi này bộc phát. Hai bóng người hung hãn giao phong. Cường Hoành nguyên khí quét ngang, tại trên bệ đá kia lưu lại một đạo vết tích. Lại là một lần va chạm, hai bóng người đều là bắn ngược trở ra. Hàn Ngọc xóa đi vết máu ở khóe miệng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn chằm chằm đối phương, cái kia tên là Chu Kình nam tử. Thực lực của hai người không sai biệt nhiều, cho nên đánh nhau chết sống nửa ngày, ai cũng không thể lấy được thượng phong. Chu Kình cũng là nhếch nhếch miệng ba, hắn nhìn qua Hàn Ngọc, mỉa mai cười nói. Xem ra ngươi rất cấp bách muốn đánh bại ta à? Làm sao? Là muốn đi giúp gia hỏa kia sao? Hai người trong lúc giao thủ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Hàn Ngọc thế công cấp bách, mà chính là bởi vì loại cấp bách này, Hà Ngọc ngược lại mấy lần bị hắn nắm lấy cơ hội, nếu như không phải tốc độ của nàng quá nhanh, nói không chừng sớm đã thua ở trong tay của hắn. Hà Ngọc đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. Ha ha, thời gian đã lâu như vậy, ta cảm thấy tên kia chỉ sợ đã bị giải quyết hết. Chu Kình trêu tức nói. Ngươi nói đợi chút nữa Chữ Dương, Liễu Tương hai người sau khi trở về, ngươi sẽ có nhiều tuyệt vọng. Hà Ngọc nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, ánh mắt lạnh lẽo, không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, nguyên khí phun trào, liền muốn lại lần nữa phát động thế công. Nàng nhất định phải nhanh đánh bại Chu Kình, sau đó đi trợ giúp Chu Nguyên, bằng không, toàn bộ cục diện đều sẽ tan tác. Bất quá, nàng thân ảnh vừa động, chính là nghe thấy được một đạo âm thanh xé gió lên. Chu Kình cũng là ngẩng đầu, nhìn qua xa xa mây mù, nhếch miệng nở nụ cười, nói, xem ra ngươi sắp xong rồi. Hà Ngọc nâng lên gương mặt xinh đẹp, có chút tái nhợt nhìn qua mây mù ba động địa phương. Sau đó nơi đó mây mù bị xé nứt, một bóng người chậm rãi rơi xuống. Lại nói tiếp, Chu Kình trên mặt treo tức, một chút xíu ngưng kết. Mà Hà Ngọc, Hồng Nhượng Phân phớt miệng nhỏ cũng là một chút xíu mở lớn đứng lên. Chu Nguyên. Hiện ra thân thể, tự nhiên chính là Chu Nguyên, hắn hướng về phía Hà Ngọc cười cười, sau đó đưa ánh mắt về phía Chu Kình, trong tay Thiên Nguyên bút hất lên, hai đạo giống như lợn chết thân ảnh chính là lăn ra ngoài, nằm ở người sau dưới chân. Ngươi mới vừa nói. Ai muốn xong? Chu Kình đờ đẫn nhìn qua trước mắt hai bóng người, trong nháy mắt kế tiếp, một luồng hơi lạnh, trực tiếp từ lòng bàn chân hiện lên, bay thẳng đỉnh đầu. Nồng đậm sợ hãi, từ trong con mắt của hắn, hiện lên đi ra. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 467, chướng ngại vật. Khi Chữ Dương cùng Liễu Tương hôn mê thân ảnh lăn xuống đến Chu Kình dưới chân thời điểm, thân thể của hắn hiển nhiên là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, trong mắt vẻ sợ hãi, làm sao đều không che giấu được. Hắn gian nan nhìn về phía Chu Nguyên, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt cùng khó có thể tin. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chữ Dương cùng Liễu Tương liên thủ truy sát Chu Nguyên, kết quả sau cùng, ngược lại là hai người gãy kích. Cái này Chu Nguyên thực lực, liền mạnh đến một bước này. Rung động không chỉ có là hắn, phía sau kia Hà Ngọc, đồng dạng là gương mặt xinh đẹp hải nhiên, hiển nhiên nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Chu Nguyên lại có thể đánh bại Chữ Dương hai người, thuận lợi trở về. Cái này cỡ nào mạnh thực lực, mới có thể lấy sức một mình đem hai người đánh tan. Hà Ngọc gia nan nuốt nước miếng một cái, tại lúc mới bắt đầu nhất, nàng còn có chút ghét bỏ Chu Nguyên sẽ cản trở, nhưng dưới mắt sự thật lại là làm cho nàng có chút nóng nảy đến hoảng. Nếu như không phải Chu Nguyên tại ngăn cơn sóng dữ mà nói, chỉ sợ hiện tại nằm dưới đất, hẳn là nàng cùng Hàn Nham. Chu Kình toàn thân băng hàn, nếu như nói trước đó Liễu Tương còn có một chút chiến ý mà nói, như vậy lúc này người trước, lại là chiến ý triệt để biến mất, bởi vì dưới mắt xem ra, bọn hắn mạch này bốn vị tham tuyển giả, tự hồ cũng là thua ở Chu Nguyên trong tay. Cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Chu Kình thân ảnh đột nhiên bắn ngược trở ra, cho nên ngay cả giao chiến dũng khí đều không có, trực tiếp lựa chọn tránh lui. Người này quá mạnh, không thể địch lại, nhanh. Đi Viên Hồng sư huynh nơi đó. Chu Kình trong mắt sợ hãi phun trào, tốc độ thôi động đến cực hạn, muốn thoát đi nơi đây. Bất quá, tại hắn thân ảnh vừa động thời điểm, cách đó không xa kia Chu Nguyên, thân ảnh đã là hư hóa, cuối cùng hóa thành một đạo khói xanh, từ từ tiêu tán. Oanh! Ngay sau đó, một đạo nguyên khí ba động cuồng bạo, trực tiếp từ Chu Kình hậu phương truyền đến, một đạo đáng sợ quyền phong hung hăng oanh đến, ánh ngọc lấp lóe, trên cánh tay kia, lân phiến nổi lên, lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Nguyên khí cuồn cuộn, chấn động hư không, phản phất tiếng sấm. Cái kia Chu Kình cũng là cảm nhận được thế công hung hãn kia, lúc này không dám thất lễ, thể nội nguyên khí điên cuồng gào thét mà ra, trực tiếp là trước người tạo thành một tầng lại một tầng nguyên khí phòng ngự. Oanh! Nhưng mà, khi nắm đấm tản ra ánh ngọc kia lúc rơi xuống, tất cả nguyên khí phòng ngự trong khoảnh khắc phá toái, nắm đấm kia tại Chu Kình trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, cuối cùng đánh vào nó trên thân thể. Phốc phốc! Trong nháy mắt đó, Chu Kình tựa như là bị hung thú chính diện va chạm. Một cổ lực lượng đáng sợ như bài sơn đảo hải vọt tới, một nguồn máu tươi lúc này phun ra, mà nó thân ảnh cũng là chật vật bay ngược ra ngoài. Chu Kình ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó Chu Nguyên thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thân thể nhìn như đơn bạc kia, rơi ở trong mắt Chu Kình, lại phản phất là cất giấu một đầu viễn cổ cự thú đồng dạng. Loại lực lượng giống như bạo tạc kia, đủ để phá hủy sơn nhạc. Hắn lúc này mới hiểu được, ngày đó Ngô Hải tại sao lại bị Chu Nguyên một quyền đánh tan. Bởi vì khi Chu Nguyên tự thân nguyên khí cùng nhục thân chi lực điệp gia đứng lên lúc, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là có lực lượng đáng sợ đang cuộn trào. Chu Nguyên bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên Bút, hắn nhìn qua bay rớt ra ngoài chu kình, ánh mắt ngược lại là không có chút gợn sóng nào, thân hình lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, tuyết trắng ngòi bút lướt qua mặt đất, mang theo chướng mắt hỏa hoa. Mà lông tơ tuyết trắng ngòi bút cũng là dần dần trở nên đến tối tăm, thần bí thâm thúy. Ông! Ngòi bút gào thét mà ra, xé rách hư không, hóa thành một đạo bóng đen, như thiểm điện đâm về phía chu kình. Ta nhận thua. Hắc quang tại trong con mắt cấp tốc phóng đại, chu kình sau cùng một tia dũng khí triệt để sụp đổ, sắc mặt trắng bệch khàn giọng hô. Ông! Sắc bén ngòi bút, đứng tại chu kình trước mặt nửa tấc địa phương, kình phong đập vào mặt, ở tại trên mặt xé rách xuất ra đạo đạo vết máu. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn thất hồn lạc phách Chu Kình, chậm rãi thu hồi Thiên Nguyên Bút, đối với người sau, hắn hiển nhiên cũng không có quá mức để ở trong lòng. Mà có lẽ là hắn loại tư thái không nhìn này, cũng là làm cho Chu Kình cảm thấy nổi giận, lúc này hắn cắn răng, lạnh giọng nói, Chu Nguyên, ngươi chớ đắc ý, hiện tại ta chỗ thể nghiệm đến, chỉ sợ sau đó không lâu, ngươi cũng sẽ cảm nhận được. Viên Hồng Sư Huynh, cũng sẽ để ngươi biết, cái gì gọi là sợ hãi. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là cười một tiếng, nói, vậy ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Chu Kình, mà là đưa ánh mắt về phía một bên Hà Ngọc. Lúc này Hà Ngọc, còn không có từ Chu Nguyên lúc trước trong thế công hung hãn vô địch kia lấy lại tinh thần, nàng lúc trước hao hết khí lực, mới cùng Chu Kình liều đến khó phân cao thấp, nhưng mà Chu Nguyên vừa ra tay này, Chu Kình liền bại. Có thể nghĩ ở trong đó chênh lệch. Ta muốn đăng đỉnh đi. Chu Nguyên nhìn qua thất thần Hà Ngọc. Nói ra, Hà Ngọc lấy lại tinh thần, lông mày cũng là khóa chặt đứng lên, có chút thấp thỏm nói, cũng không biết Lữ Yên sư tỷ bọn hắn thế nào. Tuy nói bọn hắn nơi này lấy được đại thắng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, bộc phát tại thủ tịch phong đỉnh núi nơi đó chiến đấu, mới là tính quyết định, nếu như ngay cả Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn ba người liên thủ đều đánh không lại Viên Hồng, như vậy nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, còn có ai có thể ngăn cản hắn. Liền xem như Chu Nguyên. Chỉ sợ đều không được a. Nhìn xem liền biết. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, sau đó thân hình chính là phóng lên tận trời, xuyên qua trùng điệp mây mù, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Mà cái kia Hà Ngọc thấy thế, do dự một chút, cũng là nhanh chóng đi theo. Dù sao đều đã đến nơi này, chung quy là muốn đi nhìn xem. Hai bóng người lướt qua từng tòa bệ đá, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, thời gian dần trôi qua hướng lên, mà theo càng ngày càng cao. Bọn hắn cũng là bắt đầu nhìn thấy từng tòa bệ đá vỡ vụn ra, một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên, nơi này đã từng bộc phát qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hà Ngọc nhìn qua một màn này, gương mặt xinh đẹp càng khẩn trương, loại lực phá hoại này, hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn có thể so. Mà lại, nhất làm cho nàng kinh hồn tán đảm là, theo bọn hắn bắt đầu tiếp cận đỉnh núi, nhưng lại vẫn không có phát giác được bất kỳ nguyên khí ba động, đây cũng chính là nói, chiến đấu hẳn là kết thúc. Là Lữ Yên sư tỷ bọn hắn thắng sao? Hà Ngọc gương mặt xinh đẹp không ngừng biến ảo. Bạch! Cuối cùng thân ảnh của hai người xuyên thấu mây mù, rơi vào thủ tịch phong đỉnh núi, nồng đậm mây mù bao phủ tại bốn phía, làm cho tầm mắt nhận trở ngại. Chu Nguyên nhìn qua phía trước, cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, trực tiếp cất bước hướng về phía trước. Trên đỉnh núi, có một tòa bát ngát quảng trường, Chu Nguyên chậm rãi hành tẩu ở trong quảng trường, bốn phía yên tĩnh im ắng, như vậy một lát sau. Cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ, ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn tay áo vung mạnh lên, nguyên khí cuồn cuộn, trực tiếp là cuốn lên mây mù nồng đậm kia phóng lên tận trời. Mà theo mây mù bị cuốn đi, nơi này bốn phía rốt cục dần dần trở nên đến rõ ràng. Sau đó, Chu Nguyên cùng Hà Ngọc chính là nhìn thấy, ngay tại phía trước quảng trường trung ương chỗ, có một đạo ghế đá đứng sừng sững, đó là thủ tịch chi tọa. Mà lúc này, trên ghế đá, có một bóng người dựa vào. Chu Nguyên nhìn qua đạo nhân ảnh kia, lông mày thời gian dần trôi qua nhăn lại. Mà Hà Ngọc gương mặt xinh đẹp, càng là hoàn toàn trắng bệch. Bởi vì đạo nhân ảnh kia, đương nhiên đó là lục hoành nhất mạch Viên Hồng. Viên Hồng, Lữ Yên sư tỷ bọn hắn đâu? Hà Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thanh âm có chút run rẩy nói. Trên ghế đá, Viên Hồng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy thành ghế, đôi đồng tử kia chậm rãi nâng lên, trong đó tràn ngập khí thế hung ác. Làm cho hắn nhìn qua tựa như một đầu ngang ngược hung thú. Khi hắn nhìn qua Chu Nguyên hai người lúc, giống như cũng là có chút điểm nho nhỏ kinh ngạc, nhưng chợt chính là nở nụ cười, răng trắng héo lộ ra, tựa như giống như giả thú.

Đạo thân ảnh kia tại chỗ chính là bị chật vật đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng đâm vào trên vách núi đá, toàn bộ vách núi đều là rạn nứt ra, mà thân ảnh của hắn thì là bị thật sâu khảm nạm ở trong đó. Cự thạch bắt đầu sụp đổ, đem hắn thân hình đều che giấu. Một màn kia, thảm liệt đến không đành lòng nhìn thẳng. Thủ tịch phong bên ngoài, vô số đạo ánh mắt nhìn qua một màn này, đều là phát ra đạo đạo tiếc hận thanh âm. Song phương giao phong, cơ hồ là hiện ra nghiêng về một bên tư thái, Chu Nguyên hoàn toàn bị Viên Hồng chỗ nghiền ép, hiển nhiên song phương tự hồ cũng không tại trên cùng một cấp độ. Cái này Chu Nguyên, còn không nhận thua a? Đây cũng quá ương ngạnh. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Có thể đi đến một bước này, chiến tích của hắn đã coi như là rất hiển hách, liền xem như thua ở Viên Hồng trong tay, cũng không mất mặt. Có đệ tử cảm thán, trong ngôn ngữ có vẻ khâm phục. Dù sao ngay cả Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn ba người liên thủ đều thua, Chu Nguyên cho dù thua, cũng sẽ không đối với hắn thanh danh tạo thành chút nào tổn hại. Cái kia Thẩm Thái Uyên nhất mạch chỗ, rất nhiều đệ tử nhìn qua Chu Nguyên bị Viên Hồng lần lượt đánh bay, mà hắn lại là cắn răng lần lượt ngoan cường xông đi lên, trong lúc nhất thời cũng là trầm mặt xuống, ngay sau đó nhìn về phía Viên Hồng trong ánh mắt bắt đầu nhiều một chút phẫn nộ. Chu Nguyên, không biết là ai, bỗng nhiên hô lên âm thanh tới. Chu Nguyên, Chu Nguyên. Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử, càng ngày càng nhiều tiếng rống phát ra, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tựa như kinh lôi quanh quẩn ở trong thiên địa, thanh thế kinh người. Hiển nhiên, bọn hắn tại lấy loại phương thức này, đến vì Chu Nguyên lớn tiếng khen hay, cho hắn ủng hộ. Tiếng rống càng lúc càng lớn, cái kia Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch đệ tử liếc nhau, cuối cùng cũng là vung tay la lên đứng lên. Chu Nguyên, Chu Nguyên. Càng ngày càng nhiều thanh âm tụ đến, kinh động tứ phương, ngay cả đệ tử ngọn núi khác kia, đều là đem ánh mắt bắn ra mà đến, bọn hắn nhìn qua thân ảnh ương ngạnh đạo khi bại khi thắng kia, cũng là nhãn thần trở nên phức tạp. Tình cảnh như thế, luôn luôn cảm nhiễm lòng người. Cái kia gọi là Chu Nguyên đệ tử, làm cho bọn hắn biết được cái gì gọi là không sợ. Yêu Yêu xếp bằng ở trên tảng đá, nàng nghe thanh âm vang vọng giữa thiên địa kia, linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh con ngươi, nhìn chăm chú nơi xa thủ tịch phong đỉnh núi chiến đấu. Rống. Trong ngực thôn thôn phát ra rống giận trầm thấp âm thanh, thân thể nho nhỏ có bành trướng dấu hiệu, trong thú đồng có hung quang lưu chuyển, nhìn chầm chầm trên đỉnh núi Viên Hồng thân ảnh. Tuy nói nó thường xuyên cùng Chu Nguyên đánh nhau, xem thường Chu Nguyên, nhưng thôn thôn trong lòng ngạo khí, chỉ sợ không người có thể tưởng tượng, nó có nguồn gốc từ huyết mạch tôn quý, nhân loại tầm thường ở tại trong mắt, căn bản không cần để ý. Cho nên khi nó có thể thỏa thích cùng Chu Nguyên trêu đùa lúc, đó cũng là nó tiếp nhận người sau biểu hiện. Tại trong lòng của nó, cũng chỉ có lúc trước Thương Uyên, Yêu cùng hiện tại Chu Nguyên có thể làm cho nó tiếp nhận. Cho nên, theo thôn thôn, nó có thể khi dễ Chu Nguyên, nhưng người khác nếu là khi dễ như vậy hắn, lại là tuyệt đối không được, đó là đang gây hấn với uy nghiêm của nó. Yêu Ngọc Thủ nhẹ nhàng sờ lên thôn thôn đầu, đưa nó thân thể có chút bạo tẩu kia trấn an xuống tới, nàng trên ngọc nhan tuyệt mỹ kia không có cái gì ba động, chẳng qua là khi con ngươi lướt qua đỉnh núi Viên Hồng thân ảnh lúc, thì là có một vòng lạnh lùng chi ý thoáng hiện mà qua. Lục Hoành nhất mạch đệ tử, thì là bởi vì thanh âm đột nhiên vang lên rung trời này, trở nên có chút thất thố, bọn hắn ngược lại là muốn lên tiếng duy trì Viên Hồng, nhưng thanh âm mới ra, liền bị bao phủ. Lục Hoành trưởng lão sắc mặt hờ hững nhìn qua một màn này, lại là cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đây chẳng qua là thuộc về kẻ yếu tuyệt vọng hò hét mà thôi. Nhưng là, liền xem như các ngươi la rách cổ họng, cái kia Chu Nguyên cũng không có khả năng lại xoay người. Lúc này, hắn sẽ vì trước đó tùy tiện, trả giá đắt. Nhìn qua trên đỉnh núi thân ảnh chật vật kia, Lục Hoành khóe miệng, có một vòng khoái ý độ cong chậm rãi nhấc lên. Trên đỉnh núi một mảnh hỗn độn. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người nhìn qua một màn thảm liệt kia, sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Chu Thái gắt gao cắn răng, ánh mắt phun lửa nhìn chầm chầm Viên Hồng, nghĩ đến nếu như không phải đã bị đào thải. Hắn lúc này liền xem như thân thể trọng thương, cũng phải lên đi cùng người sau đánh nhau chết sống. Trương Diễn sắc mặt đồng dạng là không dễ nhìn, hắn nhìn ra, cái này Viên Hồng hiển nhiên là đang đùa bẩn Chu Nguyên, mà Chu Nguyên là bọn hắn nhất mạch đệ tử, bị trêu đùa như vậy, tự nhiên cũng là tại dẫm bọn hắn mặt mũi. Lữ Yên đôi mắt đẹp đồng dạng là nhìn qua vách núi sụp đổ kia, gương mặt xinh đẹp phức tạp, Chu Nguyên loại ương ngạnh này, ngay cả nàng đều là cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ không đành lòng. Chu Nguyên, đừng đi lên. Nhận thua đi. Nàng lẩm bẩm nói. Chỉ cần nhận thua, Viên Hồng cũng liền không có cách nào cố ý dùng cái này nhục nhã hắn. Mà lại, coi như nhận thua, cũng sẽ không đối với hắn thanh danh tạo thành tổn thất, bởi vì hắn làm được đã cực kỳ hoàn mỹ. Lúc này, cái kia thủ tịch phong bên ngoài chấn thiên động địa giống như thanh âm, cũng là như có như không truyền đến. Chu Nguyên, Chu Nguyên. Dường như nghe được những âm thanh này, sụp đổ núi đá chỗ, núi đá nhấp nhô, dường như có một bóng người, gian nan mà chật vật lại lần nữa chậm rãi chống lên thân thể, ẩn ẩn có máu tươi từ trong viên đá nhỏ xuống đi ra. Lữ Yên cắn chặt răng ngà, nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Chu Nguyên sư đệ. Nhận thua đi. Chu Thái đỏ ngầu cả mắt đứng lên. Trương Diễn cũng là gắt gao cắn răng, tuy nói trước kia luôn luôn thấy ngứa mắt Chu Nguyên, nhưng lúc này người sau loại ương ngạnh kia, lại là ngay cả hắn đều là cảm thấy một tia từ đáy lòng tim đập nhanh. Viên Hồng đứng lơ lửng trên không, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua chỗ núi đá nhấp nhô kia, sau đó hắn có chút nghiêng đầu, nghe cái kia từ thủ tịch phong truyền ra ngoài tới thanh âm. Xem ra ngươi vẫn rất được hoan nghênh đó a. Viên Hồng dường như mỉm cười một tiếng, nói. Hắn lắc đầu, thản nhiên nói, bất quá thân là kẻ thất bại, ta cảm thấy ngươi không xứng. Chơi cũng chơi chán, tiếp xuống ngươi nếu là lại không nhận thua, ta cũng chỉ phải, đoạn ngươi một cái chân, lại nhìn ngươi có thể hay không đứng lên. Viên Hồng trên đầu ngón tay, có cuồng bạo kinh người nguyên khí điên cuồng tụ đến, giữa cả thiên địa đều là có tiếng oanh minh vang lên, bốn phía đại địa, đều là vào lúc này chấn động. Ông ông! Mà nương theo lấy nguyên khí điên cuồng hội tụ, chỉ thấy Viên Hồng trước người, một đạo to lớn vô cùng nguyên khí kiếm ảnh, chậm rãi hiển hiện. Kiếm ảnh kia vừa xuất hiện, chính là có ngập trời giống như kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, sắc bén vô địch, cả mặt đất đều là bị xé nứt ra từng đạo vết tích thật sâu. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, đạo kiếm ảnh này, cho dù là cự sơn, đều sẽ bị một phân thành hai, nếu là lại rơi xuống Chu Nguyên trên thân, bằng người sau thực lực, tất nhiên không cách nào lại tiếp nhận. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người sắc mặt đều là kịch biến. Dừng tay. Ba người gầm thét lên tiếng. Nhưng mà Viên Hồng khóe miệng lại là nhấc lên một vòng khinh miệt, căn bản chưa từng để ý tới bọn hắn, cong ngón búng ra. Ông. Sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, một vòng kiếm quang, trong nháy mắt này xẹt qua giữa thiên địa. Như vậy tốc độ, nhanh như kinh lôi. Rất nhiều người đều vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy vùng đất kia bị xé nứt ra, chỗ vách núi sụp đổ kia, vô số núi đá trống rỗng vỡ vụn, đứt gãy chỗ bóng loáng như gương. Một vòng kiếm quang, trực chỉ đạo thân ảnh gian nan bò dậy kia. Một cái chớp mắt đã đến. Kết thúc. Viên Hồng thản nhiên nói. Kiếm quang lướt qua, phân liệt vô số nham thạch, vọt vào trong vách núi. Có kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, chỉ thấy phiến vách núi kia trong nháy mắt xuất hiện từng đạo bóng loáng vết cắt, cuối cùng bắt đầu phô thiên cái địa sụp đổ, rơi xuống. Khói bụi bốc lên. Vô số người không đành lòng nhắm mắt lại. Viên Hồng lắc đầu, chính là dự định quay người rời đi, tuyên bố lần này thủ tịch chi tranh kết thúc. Oanh! Bất quá ngay tại hắn vừa muốn xoay người trong nháy mắt, chỗ núi đá chồng chất kia, có một đạo nguyên khí cuồng bạo đột nhiên bộc phát, trực tiếp là đem vô số núi đá kia đánh bay ra. Giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn tới. Viên Hồng nao nao, kinh ngạc mà nói, còn có khí lực. Hắn cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía vách núi sụp đổ kia, nơi đó chồng chất cự thạch sớm đã quét bay, lại sau đó, hắn chính là nhìn thấy một bóng người, vẫn như cũ là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trong bụi mù, đạo thân ảnh kia duỗi ra bàn tay, nắm thật chặt phía trước. Nơi đó có quang ảnh hiển hiện, rõ ràng là một thanh to lớn nguyên khí kiếm ảnh. Viên Hồng co ngươi, vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Đạo kiếm ảnh kia, rõ ràng là lúc trước hắn phát ra thế công, nhưng vì sao? Lại sẽ ở lúc này, bị Chu Nguyên lấy tay không sinh sinh bắt lấy. Vậy mà không có đem hắn cánh tay chặt đứt. Làm sao có thể? Viên Hồng trong mắt, lướt qua vẻ kinh nghi. Giữa thiên địa, cũng là có chấn động xôn xao âm thanh liên tiếp vang lên. Phốc phốc. Chu Nguyên toàn thân đều là máu tươi, da tróc thịt bong bộ dáng cực kỳ thê thảm, hắn phun ra một búng máu, chậm rãi ngẩng đầu lên, tại đồng tử của hắn chỗ sâu, dường như có ánh sáng màu bạc đang chậm rãi lưu chuyển, lộ ra cực kỳ thần bí. Ngươi mẹ nó! Hắn thở hào hĩnh, có thanh âm, từ trong kẽ răng mang máu kia chậm rãi phun ra. Đánh đủ chưa? Khi thanh âm cuối của con dê trầm thấp kia hạ xuống xong, Chu Nguyên trong lòng bàn tay máu thịt be bét, ngân quang phun trào. Bàn tay đột nhiên nắm khép. Răng rắc. trong khi bàn tay nắm lũng trong nháy mắt, tựa hồ nơi đó không gian đều là có chút vặn vẹo, lại sau đó, vô số đạo ánh mắt rung động chính là nhìn thấy, chu này to lớn nguyên khí kiếm ảnh, lại là nương theo lấy chu nguyên bàn tay nắm khép. Ầm vang nổ tung. Đánh đủ. Vậy liền nên đến ta đi. Cùng lúc đó, chu nguyên xâm nhiên thanh âm, vang vọng mà lên.